Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 485, ngoài ý muốn. Vong linh bạo động. Chờ một chút, đơn giản như vậy liền muốn lấy được vong hồn. Quá đơn giản đi. Một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Antonio còn không phản ứng kịp, nương theo lấy xì xì xì âm thanh, mấy đạo sấm sét màu tím chợt oanh kích mà xuống, một đạo kim sắc che chắn hiện lên thân thể của Antonio chung quanh, chặn lại một kích này. Nhưng là lôi điện liên tiếp oanh kích mà xuống, Antonio cảm giác được chính mình che chắn một trận chấn động, bất đắc dĩ chỉ có thể vội vàng rút lui. Là ai? Antonio thẹn quá thành giận quay đầu, cũng là bởi vì lần này trì hoãn mà đưa đến người áo đen kia phản ứng lại, muốn xông về đá kia, lại bị mấy đạo lôi điện bắn cho trở về. Một người mặc màu tím hoa lệ trường bào chàng thanh niên đi ra, trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt, nhìn một chút Antonio cùng người áo đen kia. Ta tự giới thiệu mình một chút, tên của ta gọi là Tiêu Dụ, không biết có thể hay không đem vật này nhường cho ta đây. Không không không, ta cũng không có cái ý này. Chẳng qua là đang chiến đấu trước nằm ở tôn trọng cho biết tên họ mà thôi. Tiêu Dụ nhàn nhạt nói, lôi hệ pháp sư, hơn nữa có bát giai thực lực. Tên khốn kiếp này là biến thái sao? Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Nhìn tuổi tác của hắn cùng Lăng Phong bọn họ không sai biệt lắm, thực lực lại cao hơn nhiều, còn có cái đó 10 gia tộc lớn nhất. Nghe dường như rất hù dọa bộ dáng. Hắn chính là phát hiện kia người của chúng ta. Trên mặt Teresa treo mỉm cười, nhàn nhạt nói, nói cách khác hắn rõ ràng vị trí của chúng ta rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu nói lấy đứng lên, như thế chúng ta cũng ra sân đi. Nếu không nói bị làm thành quỷ nhát gan có thể sẽ không tốt. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu cùng Teresa cũng từ trong bóng tối đi ra, xuất hiện tại dưới ánh trăng. Ồ, xem ra lại một cái người cạnh tranh xuất hiện đây. Tiêu Dụ rất bình tĩnh nói lấy, ánh mắt ở trên người Teresa dừng lại 2 giây. Là ngươi? Antonio con ngươi co rụt lại, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau sắc mặt đại biến, giống như hắn sắc mặt đại biến còn có người mặc áo đen. Chẳng qua là không người có thể thấy rõ ràng nét mặt của hắn mà thôi. Ồ, người quen biết, thoạt nhìn rất không hữu hảo đây. Tiêu Dụ liếc mắt một liền thấy minh bạch tình huống, nhìn có chút hả hê cười nói, Tiểu Tiểu. Lương Hâm Vũ cũng là rất kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu lại có thể cũng ở nơi đây. Còn có bên cạnh hắn Lương Hâm Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên rất là quỷ dị. Tại sao một ngày không tới, lại thêm một người mỹ nữ? Hơn nữa còn là Lương Hâm Vũ bị Teresa mỉm cười thiếu chút nữa thoáng qua hôn mê đầu. Mộc Tiểu Tiểu lại là ngươi? Người áo đen nguyên bản thanh âm trầm thấp sốt cuộc mang theo một vẻ tức giận. Mộc Tiểu Tiểu đối với bọn hắn tổ chức không phải là tai họa ngầm lớn nhất, nhưng là buồn nôn nhất, phiền toái nhất một cái địch nhân. Mỗi một lần hành động đều sẽ bị phá hư. Hải hồn tranh đoạt, thú tộc âm mưu lại cộng thêm lần này. Mộc Tiểu Tiểu tuyệt đối trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ. Có thể nói là cừu hận độ bảng báo cáo. Đối với Antonio cùng cái đó kêu Tiêu Dụ ra hòa, Mộc Tiểu Tiểu không để ý đến, mà là quay đầu nhìn về phía người áo đen, giang tay ra, lại đối mặt đây, xem ra ta cùng tổ chức của các ngươi thật là trời sinh không cùng đường a. Lão thiên muốn ta tới tan biến âm mưu của các ngươi, ta cũng không có cách nào, cho nên chớ có trách ta. Muốn trách thì trách thế giới đi, thế giới lại nằm cũng trúng đạn rồi. Người áo đen rất muốn lập tức xông về Mộc Tiểu Tiểu, nhưng là nhiệm vụ của hắn là cướp lấy cái tảng đá này. Hơn nữa bên người Mộc Tiểu Tiểu Teresa tản mát ra khí thế quá mức cường đại, lại cảnh giác nhìn lấy chung quanh, để cho hắn đã bỏ đi cái ý niệm này. Thoạt nhìn nơi này dường như rất thú vị bộ dáng, chúng ta cũng tới tiếp cận tham gia náo nhiệt đi. Một cái mang theo nụ cười âm thanh âm vang lên, mấy người đều quay đầu, liền thấy một cái thúy tóc dài màu lục, lắng tai đóa đeo một cây óng ánh trong suốt trường cung thiếu nữ đi ra. Tại bên người nàng còn đi theo tay cầm to lớn Lang Nha Bổng người đầu trâu. Một cái mái tóc dài màu nâu cùng một cái cô gái bình thường. Thoạt nhìn rất không bình thường. Yo, lại gặp mặt đây. Cái này nữ tinh linh nữ đến từ sau liền đối với Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Chào hỏi, ngươi là ai à? Chúng ta quen biết sao? Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái. Hỏi, tinh linh nụ cười trên mặt thiếu nữ định cách. Sau đó kéo ra gò má. Không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá cũng đúng. Các nàng cùng Mộc Tiểu Tiểu vốn là chưa từng thấy mấy lần. Không nhớ được cũng rất bình thường. Chỉ là vì cái gì trong lòng biết cái này sao căm tức đây. Vừa nghĩ tới một bên đem ánh mắt nhìn về phía bên người Mộc Tiểu Tiểu Teresa. Dù sao Teresa mỉm cười quá chói mắt điểm. Cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ. Dĩ nhiên hấp dẫn tất cả mọi người một cái khác lý do chính là. Trên người tản mát ra khí tức. Để cho bọn họ không thể không trịnh trọng. Hừ, dường như người càng ngày càng nhiều. Đã không tính lại cất sao? Antonio không chút nào hư. Bay ở giữa không trung rất là phách lối bộ dáng. Để cho Mộc Tiểu Tiểu trong lòng thầm nói Trang B tuyệt đối muốn bị sét đánh. Có phải hay không là trước bổ hai cái lại nói. Bất quá nghĩ đến chính mình lôi điện hơi yếu chỉ có thể xóa bỏ. Đều là vì vật này mà tới đây. Nhìn thấy tất cả mọi người đều vây quanh trung gian cái này đen tử thạch đầu. Tiêu Dụ cười nói. Nhưng là dù sao chỉ có một khối. Muốn phân phối thế nào đây ai cũng không có nhúc nhích. Lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương. Dù sao lại thời điểm này ai động trước hết trở thành đối tượng đả kích. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng điểm này. Nhưng là có một người lại bỗng nhiên di chuyển. Bay tại trên bầu trời Antonio không thể không bắt đầu hành động. Hắn cảm giác chính mình thánh quang thiên sứ trạng thái sắp đến thời hạn rồi. Một vệt kim quang chợt bắn về phía đen tử thạch đầu. Tại tất cả mọi người đều không phản ứng kịp thời điểm. Khi bọn hắn khi phản ứng lại, chỉ là trong nháy mắt. Kim sắc ánh sáng xẻ đem một khối đen tử thạch đầu gói ở bên trong. Không thể không nói. Bay ở trên trời chính là khó để phòng bị. Đáng chết. Tiêu Dụ vung tay lên. Lôi điện bắt đầu ngưng tụ. Liền muốn bổ cái này Trang Bê điểu nhân. Ha ha. Vật này ta liền không khách khí nhận. Chùm ánh sáng co rút lại. Màu vàng che chắn xuất hiện tại đen tử thạch đầu bên cạnh. Đem mọi người đều cách thấy ở bên ngoài. Thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu làm sao có thể để cho hắn được như ý. Liền muốn dùng chính mình Imagine Breaker đi nhóm lớn che chắn. Nhưng là sau lưng Teresa bỗng nhiên kéo lại Mộc Tiểu Tiểu quần áo. Tiểu Tiểu, đừng đi, Teranayan. Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ quay đầu. Liền thấy Teresa cái kia ngưng trọng ánh mắt. Bị kim quang bao gồm cục đá không có giống như dự liệu như vậy bị Antonio lấy đi. Mà là phát ra một trận áp lực vô hình. Phía trên màu tím đen khí tức bắt đầu kịch liệt rung rung. Tựa hồ là bất mãn mình bị kim quang này trói buộc chặt. Cũng có thể là đụng phải cái gì kích thích. Chợt phát lực oanh. Ánh sáng màu vàng nhất thời liền bị chấn nát bấy. Antonio còn đến không kịp kêu lên. Lấy tảng đá này làm trung tâm. Một cái to lớn màu đen ma pháp trận bỗng nhiên xuất hiện tại trung ương. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong. Từng cổ một khí tức đè nén từ bên trong làm tản ra. Đáng chết. Lại còn bị tên khốn kia vong linh triệu hoán sư âm một tay. Tiêu Dụ âm thầm cắn răng. Ta liền biết cái này vong hồn không thể nào là hắn cố ý rơi xuống đã sớm tính toán kỹ rồi sao. Mộc Tiểu Tiểu cũng không kịp nói gì. Ma pháp trận này sau khi biến mất. Một cái hắc động lớn xuất hiện ở giữa. Khí tức kinh khủng chính là từ trong đó phát ra. Tại tất cả mọi người ngưng trọng nhìn soi mói. Trong nháy mắt, vô số lóe lên quỷ hỏa cầm lấy trường đao bọn khô lâu từ bên trong vọt ra. Liền giống như là thủy triều. Đáng chết, đây là vong linh chi hải triệu hoán lối đi. Cái người điên kia triệu hoán sư lại có thể bày ra ngón này. Nhìn lấy cái này rậm rạp chằng chịt lao ra vong linh khô lâu chiến sĩ. Liền ngay cả Antonio cũng không nhịn được tê cả da đầu. Hắn thấy rất rõ mấy con vong linh hiêu hướng về chính mình bay tới. Xem ra tình huống bây giờ phải biến đổi đến mức phiền toái đây. Mộc Tiểu Tiểu cùng Teresa hai mắt nhìn nhau một cái. Án cái tình huống này đi xuống. Mặc dù cái này vong linh bạo động thoạt nhìn rất khủng bố. Nhưng là chỉ cần một chút cường giả xuất hiện mà nói còn là có thể giải quyết. Nhưng là mấu chốt phụ cận đây có rất nhiều bình dân. Đừng quên nơi này còn là ở trong thành. Không xử lý tốt mà nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.